Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Hỏa Diễm Ai Hào. Vô Song, người cùng ta ngăn trở bên trái cái này sóng, được, cái kia bên phải cái này sóng thì giao cho, ta cùng Đông Thành, bắt đầu đi. Tiểu Hồng quật khởi cùng tuyệt thế Vô Song chạy đến bên trái. Liên thủ ngăn cản bên trái quái vật, Bất Bại Ma Thần cùng Đông Thành Minh Nguyệt phụ trách bên phải quái vật. Tam phương phân ba phương hướng ngăn trở tiểu quái vây kín chi thế. Đoàn diệt cục diện giải trừ. Đương nhiên, tam phương đều không thoải mái. Riêng là Tô Dương, hắn cùng Tử Đồng ngăn trở 20 con xích tích. Tử Đồng còn tốt, lượng máu cao có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng Tô Dương không được. Hắn tại cái kia từng đoàn hỏa cầu trong mưa hai bên né tránh. Có thể dưới loại tình huống này sống sót, bằng vào hoàn toàn cũng là siêu cường cá nhân thực lực. Lần thứ nhất đánh hỏa diễm ai hào phó bản tất cả mọi người không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể mượn dám. Dưới loại tình huống này sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Một khi ngộ nhập kỳ đồ, liền cần siêu cường cá nhân năng lực đi đền bù. Đương nhiên, trong tiểu đội tất cả mọi người đối với nó người vô cùng tín nhiệm. Tả trung hữu ba phương hướng, bọn họ chỉ cần ngoảnh đầu tốt chính mình phương hướng là được. Nó phương hướng nhất định có thể từ đồng đội mình giải quyết. Bất Bại Ma Thần cùng Đông Thành Minh Nguyệt đều là bạo lực hỏa pháp sư. Càng là có Tinh Linh Vương cùng ngàn năm nhân sâm bực này phát ra sủng. Cho nên trước hết giải quyết chính mình cái hướng kia tiểu quái. Tô Dương, chúng ta tới giúp ngươi. Hai cái hỏa pháp sư vội vàng chạy đến trung gian cái kia con đường phía trên hiệp trợ Tô Dương. Tạ, Tô Dương một bên trốn tránh một bên bắn tên. Do dự băng diễm bảo phong tiễn phát động tần suất cao. Cho nên thanh quái tốc độ cũng không chậm. Hai cái hỏa pháp sư đến thời điểm hắn đã giết một nửa. Bốn người liên thủ phía dưới. Trung gian trên đường xích tích quái rất chết nhanh đi. Lúc này thời điểm Tiểu Hồng quật khởi tuyệt thế Vô Song hai người cũng kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người an toàn tụ hợp. Bất Bại Ma Thần cười nói. Hợp tác vui vẻ. Tuyệt thế Vô Song cười nói. Dạng này phối hợp xác thực rất dễ chịu. Tiểu Hồng quật khởi nói. Trên bản đồ đã cho ra chính xác phương hướng. Đi ở giữa con đường này tiếp tục lên đường đi. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Lần này bọn họ học thông minh. Lại tuyệt thế Vô Song cái này thuẫn chiến sĩ ở phía trước dẫn đường. Người khác theo ở phía sau. Đi mấy chục mét. Đường phía trước xuất hiện một đầu boss, đồng dạng là xích tích quái, nhưng cái đầu so phổ thông xích tích quái lớn hơn nhiều. Đó là xích tích vương. Xích tích vương nằm dạp trên mặt đất chính đang nghỉ ngơi. Tô Dương bọn người tới gần về sau, xích tích vương mãnh liệt mà thức tỉnh, cái kia to lớn đầu to nhìn về phía Tô Dương một hàng. Há mồm tức giận rít gào lên một tiếng. Ta đi lên đỉnh lấy. Các ngươi phát ra. Tuyệt thế Vô Song làm MT rất tự giác xông đi lên. Đội ngũ bên trong mặc dù không có mục sư trị cho hắn. Nhưng hắn có tự tin thay đoàn đội kháng trụ một đoạn không tính ngắn thời gian. MT cũng không nhất định cần kháng trụ chỗ có thương tổn. Có thể tránh thì tránh, có thể cản thì cản. Tại bảo đảm đồng đội an toàn đồng thời trình độ lớn nhất địa để cho mình sống sót. Đây mới là một cái ưu tú MT phải làm sự tình. Xích tích vương lượng máu có 5 triệu, lượng máu cũng không nhiều. Phương thức công kích chủ yếu là phun hỏa cầu. Bất quá nổi giận về sau hội phun ra hỏa diễm phong bào. Phạm vi bao trùm phi thường lớn, cùng cao thủ tổ đội chỗ tốt thể hiện ra. Mọi người trước đó mặc dù không có phối hợp qua, nhưng phối hợp lúc tác chiến đợi lại vô cùng ăn ý. Mọi người đều biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thương tổn khống chế phương diện cũng không cần tuyệt thế Vô Song nhắc nhở. Tất cả mọi người hiểu được khống chế phát ra, sẽ không để cho cừu hận phát sinh chuyển di. Thuẫn chiến sĩ có hướng dẫn kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể hấp dẫn cừu hận. Cho nên cho dù Tô Dương Tiểu Hồng quật khởi bọn người phát ra cao hơn tuyệt thế vô song. Tuyệt thế vô song còn có thể đem boss cừu hận lôi đi. Đương nhiên, ngoại nhân phát ra cũng có một cái hạn mức cao nhất. Như là vượt qua cái kia hạn mức cao nhất, cừu hận thì sẽ phát sinh chuyển di. Xích tích vương phương thức công kích coi như tương đối đơn giản. Cho nên đối phó không có bao nhiêu độ khó khăn. Trong đội ngũ 5 người phát ra đều không thấp, huống chi đều có cực phẩm sủng vật, 5 người tính cả 5 cái cực phẩm sủng vật đều tại điên cuồng phát ra. Xích tích vương 5 triệu lượng máu chỉ kiên trì 3-4 phút thì bị sai hết. Xích tích vương kêu thảm ngã xuống đất, đối mặt Tô Dương Tiểu Hồng quật khởi nhóm người này xem như nó không may. 5 người này mỗi cái đều là có thể đơn giết nó cao thủ. Hiện nay 5 người liên thủ lại, nó một cái tiểu tiểu boss chỉ có bị hố phần, viên thứ nhất độc hạch tới tay. Bất bại ma thần kiếm khí một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ thắm tinh thể. Vừa cười vừa nói, đến đón lấy cần phải còn phải lại giết 2 cái boss. Tô Dương cười nói, vậy cứ như thế một đường đẩy đi qua chứ sao? Tuyệt thế vô song cười nói. Nếu như chờ cấp đầy đủ, chúng ta mấy cái nhất định có thể đem tất cả phó bản giết đầu ôm đồm. Tiểu Hồng quật khởi thản, nhiên nói, dạng này đánh không có ý gì, có cạnh tranh mới có động lực, chúng ta lần sau vẫn là các đánh cái A, người nào trước thông quan vậy liền nhìn bản sự. Bất bại ma thần cười nói, được A, dù sao ta là không ý kiến, đối lão Tô. Lần sau tổ chúng ta, không có vấn đề, Tô Dương cười nói, 3 người chúng ta thông quan phó bản cũng không thành vấn đề. Tiểu Hồng quật khởi nhíu mày, trầm giọng nói ra, tiếp tục đi tới đi. Trong nội tâm nàng có chút không cao hứng, bởi vì nàng biết, nếu là Tô Dương cùng không phá sản tộc liên thủ, vậy nó người cũng đừng nghĩ lại cầm phó bản giết đầu. Bất bại ma thần cười ha ha nói, Tiểu Hồng nhìn qua có chút không quá cao hứng, là sinh khí, Tiểu Hồng quật khởi hừ nói, liều phó bản giết đầu không đấu lại ngươi bất bại gia tộc. Nhưng đến trên sàn thi đấu, ta nhất định dạy ngươi làm người. Bất bại ma thần nghe vậy cười to nói, có lòng tin như vậy, trong lòng ta đều hư, lời tuy như thế nói. Nhưng bất bại ma thần muốn biểu đạt ý tứ khẳng định không phải như vậy. Tất cả mọi người là hạng người tâm cao khí ngạo. Không có ai sẽ cảm thấy mình so ra kém người khác. Cho nên đến trên sàn thi đấu về sau, bọn họ bình thường đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuyệt thế vô song cười nói. Lưu Tô lần này là dự định cầm vô địch a. Tô Dương cười cười, nói ra, cái này xem duyên phận. Nếu là ta cùng vô địch hữu duyên người quán quân kia chính là ta. Nếu là vô duyên, cưỡng cầu nữa cũng không có gì dùng. Lời này cũng quá qua loa đi. Tuyệt thế vô song cười nói. Lần này lọt vào 8 người bên trong cũng chỉ có ám dạ U Linh là một con ngựa ô. Người khác đều hiểu rõ. Cần phải đều tại sân thi đấu phía trên đánh qua một trận. Đoàn người có bao nhiêu cân lượng cần phải đều rất quen thuộc. Khinh cuồng Lưu Tô, ám dạ U Linh, bất bại ma thần, bất bại chiến thần, cửu long, tiểu hồng quật khởi, tuyệt thế vô song, nguyệt hạ độc trước. Đây là tiến vào top 8 bảng danh sách. Tuần này cuối tuần hẳn là sẽ quyết ra tứ cường đến. Chính thức vô địch chi chiến phải chờ tới cuối tuần cuối tuần. Mọi người một bên nói chuyện phía một bên lên đường. Đi về phía trước không bao lâu liền nhìn đến một đầu nóng rực dung nham bờ sông. Dung nham bờ sông đem con đường phía trước cắt đứt. Phía trên có không ít ụ đất toát ra màu đỏ dung nham mặt. Mọi người cần đạp lên ụ đất nhảy vọt hướng về phía trước. Một khi rơi vào dung nham trong sông thì mang ý nghĩa thất bại. Đây là muốn nhảy qua đi sao? Chỉ có một con đường như vậy, hẳn là ta trước đến dò xét một chút. Tuyệt thế vô song dẫn đầu nhảy đến dung nham ụ đất phía trên. Vẫn chưa phát sinh dị thường sự kiện, hắn hướng về phía trước nhảy ra, rơi xuống mặt khác một tòa ụ đất phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?